Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chuyện cũ, quả nhiên là bởi vì chủ mẫu nguyên nhân, Viên Dương Tử theo Lộc Vũ trong sự phản ứng nhìn thấu một chút manh mối, trong lòng của hắn dâng lên điên cuồng sát cơ. Năm đó các sư huynh, đệ chỉ là đối với Lạc Cơ lời nói có một ít hoài nghi, nhưng lo lắng đến Lạc Cơ chính là bọn họ chủ mẫu, là lấy thủy chung không dám đối với Lạc Cơ bất kính. Bây giờ đã xác định là Lạc Cơ giở trò quỷ, trong lòng hắn có thể nào không hận, hận, hận, hận. Lộc Vũ cái này thì nhưng không nghĩ ở Viên Dương Tử trước mặt nhiều thêm cùng Lạc Cơ. Hắn sâu hấp một hơi, nói ra, ngươi trên người huyền băng kỳ độc, chính là huyền băng hải thành, chính là cái kia nhân vật khủng bố đả thương, có đúng không? Viên Dương Tử nói ra, chỉ hận đệ tử học nghệ không tinh, cuối cùng vẫn thất thủ ở hắn công kích xuống. Ngươi không biết cái kia nhân vật khủng bố lai lịch. Coi như năm đó ngươi là đại thiên vị nhân hoàng, coi như ngươi chí tôn độc đạo có thể thông thiên, cũng không phải nó đối thủ. Lục Vũ nghĩ đến huyền băng hải thành chính là cái kia nhân vật khủng bố, nhãn thần tức thì lại biến được phi thường phức tạp. Huyền băng hải thành chuyện tình thủy chung là hắn một cái khúc mắc. Hai tử, ngươi chịu khổ. Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài, nhiều năm qua ta chỉ nguyện mình có thể bảo trụ tánh mạng của mình, ta hướng thương thiên cầu khẩn, nhất định phải để cho ta đợi đến sư tôn trở về, không phải ta tuyệt đối không thể chết, không thể chết. Viên Dương Tử lọa lồ cùng với chính mình tiếng lòng, tiếp lấy nói ra, sư tôn, ngươi không cần cho ta cảm thấy tiếc hận, đệ tử cũng không cảm giác mình thương cảm, đệ tử tương phản muốn cảm tạ trời xanh. Nếu không phải trời xanh nghe được đệ tử cầu khẩn, lại có thể làm cho sư tôn trở về cùng đệ tử gặp nhau. Viên Dương Tử đem nội tâm của mình liền hiện ra, độc vương bên trong nhưng trong lòng thì viết hết sức chân thành cùng trung tâm. Sư tôn, mấy năm nay ngươi cũng đã trải qua cái gì? Viên Dương Tử hỏi nghi vấn trong lòng. Hắn sư tôn ở vạn năm sau lần nữa xuất hiện, hắn biết cái này sau lưng tất nhiên có không muốn người biết huyền cơ. Lộc Vũ nói ra, có một số việc tình ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, bây giờ ma linh tộc cho tàn lại cháy, rất nhiều ma tộc lẻn vào đến thế gian, làm hại thiên hạ, còn có thiên ma hoàng muốn tránh ra khỏi phong ấn, lần nữa xuất thế. Các ngươi sư huynh, đệ phàm là còn sống, đều muốn vì nhân tộc mà chiến, ma linh tộc tình huống cư nhiên như vậy nghiêm trọng. Viên Dương Tử khiếp sợ nói đạo, 5.000 năm trước, tại hắn còn không có đi trước huyền băng hải thành thời điểm, hắn cũng nghe đến rồi một ít tin tức, thiên ma vực tình huống tựa hồ có hơi bất ổn. Cũng có một khác ma tộc theo thiên ma vực trốn thoát. Lại không nghĩ rằng, bây giờ ma linh tộc tình huống không ngờ là như vậy nghiêm trọng. Cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ Viên Dương Tử cái kia như cự thú thân thể lên. Bỗng nhiên chỗ chỗ tràn ra độc thủy tới. Giống như là trong thân thể mở vô số chỗ rách một dạng. Độc này thủy chảy ra tốc độ phi thường nhanh chóng. Mà Viên Dương Tử bản thân cũng lập tức thừa nhận rồi cực hạn thống khổ. Hắn cả người co quắp, dường như cái sàng, nhưng hắn tâm tính kiên cường, coi như là đau khổ đi nữa, cũng không nghĩ muốn ở Lộc Vũ trước mặt kêu thành tiếng. Lộc Vũ trầm nói rằng, ngươi không nên cử động, thân thể của ngươi chính là ngũ độc sở tụ, vốn chính là nghịch thiên. Suýt nữa đều muốn bị trời phạt đấy. Yên lặng 5.000 năm, hiện tại đột nhiên lại như vậy, nỗi lòng rung chuyển, như thế nào chịu nổi. Người ngụ độc dư độc đã phản phệ xâm lấn, tuyệt không thể lại tùy ý độc tính lan tràn. Viên Dương Tử tình huống hiện tại vô cùng hung hiểm. Mặc dù nói Viên Dương Tử có trường không chí tôn độc đạo, thế nhưng hắn bây giờ thân thể tình huống đã chống đến rồi một cái cực hạn. Nếu muốn tự liệu muôn vàn khó khăn. Siêu, Lộc Vũ lập tức là nhún người nhảy lên, trong hai tay ngưng tụ trường ánh sáng, vây quanh Viên Dương Tử, liên tiếp đánh ra 9981 trưởng, mỗi đánh ra một trưởng, đều liên hồi Viên Dương Tử thống khổ, coi như là lấy Viên Dương Tử kiên cường, cũng không nhịn được hừ ra tiếng tới, nhưng trưởng quang đánh ra càng nhiều, Viên Dương Tử thống khổ cũng từng bước giảm bớt lấy, đến rồi phía sau, Viên Dương Tử thân thể đều dần ngừng lại co quắp. Những độc chất kia thủy cũng dừng lại, không hề theo Viên Dương Tử trong thân thể chảy ra. Lộc Vũ trở về mặt đất, thân trên lên khí tức giống như cuồng phong hỗn loạn, trán của hắn trên lên thậm chí xuất hiện một mảnh hắc sắc. Lộc Vũ tại chỗ ngồi xếp bằng nhập tọa, nhắm trên lên con mắt điều tức, đi qua loại này xúc lực phương thức, thật tốt khôi phục tự thân. Sư tôn, ngài hà tất đại phí công lực cho ta thi triển thiên linh giải độc thủ, cái này đối với ngươi tình huống hiện tại mà nói thực sự quá nguy hiểm. Viên Dương Tử rất là tự trách chính mình làm cho Lộc Vũ như vậy tự mình mạo hiểm. Vừa rồi Lộc Vũ thi triển là thiên linh giải độc thủ, đây là bách độc thánh điển trong chí tôn bí thuật, coi như là tại hắn thời kỳ tột cùng cũng không dám tùy tiện thi triển, bởi vì thiên linh giải độc thủ là có thêm tỷ lệ thành công. Một ngày thất bại, thi triển giải khai độc thủ nhân đem gặp nghiêm nghị phản phệ, thậm chí khả năng đưa tới nguy hiểm đến tính mạng. Như thi triển thiên linh giải độc thủ nhân bản thân tu vi cảnh giới mạnh mẽ cũng không tính. Nhưng bây giờ Lộc Vũ vẫn chưa tới vương giả cảnh, thật đúng là quá mạo hiểm. Vừa rồi nếu không phải là bởi vì thiên linh giải độc thủ một ngày thi triển ra bị cắt đứt lời nói, rất dễ dàng đưa tới thi triển người tẩu hỏa nhập ma. Viên Dương Tử là tuyệt đối muốn ngăn cản Lộc Vũ. Hắn tình nguyện chính mình tươi sống đau chết, cũng không nguyện ý làm cho Lộc Vũ vì hắn mạo hiểm. Quá một lúc lâu, Lộc Vũ mới chậm rãi đứng dậy. Hắn nói ra, không sao cả, ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Viên Dương Tử nói ra, nếu như nguyên nhân ta mà đưa tới sư tôn có vấn đề gì, tắc thì ta chết trăm lần không đủ. Ta cũng không nhan đi gặp những sư huynh đệ khác. Đang nói rằng những sư huynh đệ khác lúc, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, cũng là lo lắng những sư huynh đệ khác tình huống. Sư tôn, ngài có thể thấy những sư huynh đệ khác bọn họ còn sống không? Viên Dương Tử thận trọng hỏi, chỉ sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Bọn họ 108 người sư huynh đệ chung, sở hữu tiên thể dù sao chỉ là thiếu cân nhắc, chỉ có mấy người, phần lớn người là không có tiên thể. Tức thì liền tất cả mọi người tu luyện có quy tức thần thuật. Nhưng nếu là không có còn lại đặc thù biện pháp, chỉ sợ cũng khó có thể chống nổi 10000 năm. Hắn Viên Dương Tử ở chỗ này yên lặng 5000 năm. Chỉ sợ lần này giác tỉnh, lại là vật thị nhân phi, khó hơn nữa nhìn thấy những sư huynh đệ khác. Đối với hắn như vậy mà nói, cũng là phi thường thống khổ dằn vặt. Bọn họ 108 người sư huynh đệ đều là tự tiểu đang ở thiên đế cung trưởng thành. Huynh đệ tình thâm, cảm giác tình sâu như biển. Bất cứ người nào đều là bọn họ kia này phóng không xuống ràng buộc. Lộc Vũ nói ra, ta hiện nay gặp một ít sư huynh đệ, căn cứ tình huống đến xem, đại bộ phận cũng còn sống. Lộc Vũ không có đề cập có vài người biến thành hỏa thi cùng băng thi, chỉ là hàm hồ sơ lược. Ta lập tức sẽ đi trước Thất Tinh Thiên Vực, căn theo ta được biết đạo tin tức. Tiểu sư muội ngươi ở nơi ấy, Lộc Vũ nói ra. Tiểu sư muội ngươi, lúc Viên Dương Tử lập tức ý thức được Lộc Vũ nói tới ai. Bọn họ 108 người sư huynh đệ chung, chỉ có một nữ tử, đó là bọn họ chung tiểu sư muội, là Khinh Tuyền. Cái kia bọn họ nhất là cưng chiều tiểu sư muội, cái kia vô pháp vô thiên, tùy hứng làm bậy tiểu sư muội. Hết chương.